Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Tiểu Tụy, tìm 4 năm đều không tìm được người, còn có lý do gì để cho nàng yên tâm đâu? Còn có lý do gì để cho nàng tin tưởng, hắn có thể đem ảnh tử tìm trở về đâu? Tần Mẫn chảy nước mắt, nhìn xem Cố Bắc Nguyệt, chờ hắn trả lời. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem nàng, lông mày càng lũng càng chặt. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy khóa lông mày qua. Kỳ thật, hắn nói, yên tâm. Hai chữ, bất quá là an ủi chi từ. Chính hắn đều chưa từng buông xuống đa nghi. Hắn lấy ở đâu lý do để cho Tần Mẫn yên tâm nha? Hắn không nên nói hai chữ này. Lấy hắn tính tình cũng sẽ không nói ra như vậy, không có nắm chắc lời nói. Thế, nhưng là, trừ cái đó ra, hắn cũng không biết nên an ủi ra sao Tần Mẫn. Hắn cũng không thể nói cho Tần Mẫn. Người lo lắng cũng vô dụng. Cấp bách càng, không có dùng. 4 năm, ảnh tử không phải gặp nạn chính là bị bắt. Hung hiểm, khó liệu, bây giờ chỉ có thể không buông bỏ tiếp tục tìm. Không có biện pháp khác, ta đã rất khổ sở, ngươi cũng không cần lại khổ sở. Hắn càng không thể nói cho Tần Mẫn, tìm ảnh tử, thậm chí tìm Yến Nhi đều không phải là thiết yếu. Nhất, thiết yếu nhất là băng hải bí mật. Không thể bởi vì phải tìm người mà liều lĩnh bại lộ mọi người. Trong lòng của hắn đầu chính là nghĩ như vậy. Thế nhưng là, hắn nếu nói như vậy, Tần Mẫn đoán chừng sẽ sụp đổ, cho nên hắn chỉ có thể giấu giếm. Hắn cũng không nghĩ tới hắn cần giấu giếm lâu như vậy, không nghĩ tới đều 4 năm, ảnh tử vẫn là một chút tin tức đều không có. Giờ này khắc này, hắn lại cúi đầu, không nói một lời, có thể chân mày nhíu chặt đều có thể vặn ra nước. Tần Mẫn gặp hắn không trả lời, càng thêm căm phẫn, tức giận chất vấn, liền một chút manh mối đều không có sao? Cố Bắc Nguyệt nặng nề mà thở dài một cái, lắc đầu, thấy thế, một hơi nộ khí lập tức liền nổi lên trong lòng, chán đến Tần Mẫn đều có chút không thở được. Nàng ngừng lại chỉ chốc lát, hít thở sâu đến mấy lần, buộc bản thân bảo trì lại cuối cùng một tia tỉnh táo. 4 năm, 4 năm, ảnh tử hắn đến cùng thế nào? Hắn chỉ là một hài tử, chỉ là một hài tử. Ô ô, hài tử của ta, nàng lầm bầm, rốt cục nghẹt ngào không thành tiếng. Nàng tại chỗ ngồi, xổm xuống, che mặt bắt đầu khóc toáng lên. Ảnh tử rời đi nàng thời điểm, cũng chính là một 10 tuổi hài tử. Nếu như là 4 năm trước liền mất tích, vậy cũng mới 11 tuổi a. Hắn đến cùng gặp chuyện gì? Lại hoặc là trải qua bị cái gì cha? Tần Mẫn không dám tưởng tượng, rồi lại nhịn không được suy nghĩ, đi đoán, mà càng nghĩ, càng đoán, lại càng sốt ruột, càng lo lắng, càng sợ hãi. Nàng rốt cục mất lý trí, nàng bỗng nhiên đứng dậy, ta muốn đi tìm hắn. Tần Mẫn muốn đi, Cố Bắc Nguyệt liền vội vàng giữ tay nàng lại cánh tay. Mặt, mày buông xuống, cũng không dám nhìn nàng, như cái làm chuyện sai hài tử một dạng, thuyết phục, Tần Mẫn, người trước tỉnh táo lại, có được hay không? Tần Mẫn bỗng nhiên liền tránh ra khỏi Cố Bắc Nguyệt tay, tức giận hỏi lại, tỉnh táo, người tỉnh táo 4 năm, còn chưa đủ à? Cố Bắc Nguyệt lại một lần không lời có thể đáp, nhưng mà, hắn vẫn là lại một lần bắt được Tần Mẫn tay. Lần này, Tần Mẫn cũng không thể hất ra. Nàng lạnh giọng, buông tay, Cố Bắc Nguyệt không thả. Trong giọng nói lộ ra một chút cầu khẩn vị đạo. Tần Mẫn, ngươi đừng như vậy, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, có được hay không? Tần Mẫn cho dù không tránh thoát, vẫn là tiếp tục giãy giụa. Nàng một bên quyết tâm mà giãy giụa, một bên chất vấn, Cố Bắc Nguyệt, ngươi thực tình muốn cho ta với ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp sao? Ngươi không cảm thấy bây giờ nói như vậy mà nói hung ác buồn cười không? 4 năm, không phải 4 ngày, càng không phải là 4 canh giờ. Ngươi tại sao phải gạt ta? Vì sao không trước tiên nói cho ta biết, cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp? Tần Mẫn càng nói càng khó chịu, nước mắt càng hung mãnh. Cố Bắc Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến cái này? Trong 4 năm, ngươi cùng người không việc gì một dạng cùng ta cùng Minh Thần sinh hoạt. Cố Bắc Nguyệt, ngươi nói, ngươi nói a. Cố Bắc Nguyệt rốt cục nhìn thẳng vào Tần Mẫn con mắt. Hắn chân mày nhíu chặt, liền một khắc cũng không có buông lỏng. Ánh mắt đau thương, phiền muộn, bất đắc dĩ cũng như cũ tỉnh táo. Cái kia Tuấn Mỹ im miệng không nói mặt cho người ta một loại đặc biệt tiêu tụy cảm giác, giống như là lập tức già mấy tuổi. Hắn thả Tần Mẫn tay, hồi đáp, Tần Mẫn, thật xin lỗi, ta sợ ngươi khổ. Tần Mẫn chính đang nóng giận, căn bản không có nghe hắn nói cái gì, tức giận, cắt đứt hắn, chúng ta tất cả mạnh khỏe, hưởng lấy niềm vui gia đình. Có thể, ảnh tử đâu, ảnh tử đâu, ngươi nói a, ảnh tử ở nơi nào? Hắn bị cái gì? Lúc này, một bên truyền đến một cái không vui thanh âm. Mẫn phu nhân, ảnh, thiếu chủ mất tích, Cố thái phó so ngươi còn khổ sở. Ngươi cũng không cần lại làm khó thái phó. Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến không phải người xa lạ, chính là hồi lâu không gặp Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc, một vừa đi tới, vừa nói, Mẫn phu nhân, 4 năm qua chỉ có ngươi và Minh Thần, Tuế Nguyệt qua tốt, Cố thái phó lấy ở đâu mạnh khỏe? Coi như ảnh chủ tử không có mất tích, ngoại trừ ngươi cùng Minh Thần cũng không có ai có thể mạnh khỏe. Cố thái phó đã đủ che chở ngươi, ngươi còn chưa đầy đủ sao? Cố thái phó gạt ngươi cũng thì không muốn ngươi khổ sở, ngươi chuyên lòng chiếu cố tốt Minh Thần, đừng để Cố thái phó nhiều thao một phần tâm, thành không? Mẫn phu nhân, ngươi cũng đã biết. Tần Mẫn giật mình, Cố Bắc Nguyệt tỉnh táo lại, không khách khí cắt ngang, Tô phu nhân, tại hạ, việc nhà không vớt ngươi quan tâm, càng không cho phép ngươi vọng nghĩ. Tô Tiểu Ngọc chẳng những không có im miệng, ngược lại mặt coi thường, tiếp tục nói, Mẫn phu nhân gả cho Cố thái phó lúc liền hẳn phải biết Cố thái phó là như thế nào người. Mẫn phu nhân nếu chỉ nghĩ giúp chồng dạy con, bày hoa làm thảo, nhàn hạ thoải mái, Tuế Nguyệt qua tốt, Cố thái phó sợ là không thích hợp. Ngươi, Cố thái phó là trách nhiệm trên vai, sứ mệnh trong lòng người. Cố gia, hài tử cũng coi là như thế. Ảnh chủ tử mất tích, đợi Minh Thần tiểu thiếu chủ học thành ảnh thuật, tất nhiên là phải thừa kế ảnh thiếu chủ sứ mệnh. Mang đến huyền không, đến lúc đó hung hiểm khó dò, Mẫn phu nhân tốt nhất có. Cố Bắc Nguyệt thịnh nộ, nghiêm nghị nói, làm can, im miệng. Tô Tiểu Ngọc còn muốn nói, lại đột nhiên nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt cặp kia lạnh lẽo con mắt, nàng tâm lộp bộp dưới, chép miệng, cuối cùng đem đến miệng bên cạnh lời nói đều nuốt xuống. Nhưng mà Tần Mẫn lại so Cố Bắc Nguyệt còn muốn hung, nàng cũng không có gấp giải thích, mà là lạnh giọng, Tô Tiểu Ngọc, ngươi nói tiếp, còn có lời gì, hết thảy nói ra. Tô Tiểu Ngọc rất muốn nói tiếp, thế nhưng, nàng xem Cố Bắc Nguyệt trong mắt, đều trồi lên sát ý, nàng vẫn là e sợ. Nàng liếc Tần Mẫn một chút, xoay người, rời đi. Không bao xa, nàng liền thấy Cố thất thiếu tựa ở bên tường, hai tay vây quanh nhìn xem nàng, nói, ha ha, Tô phu nhân cũng tới, tin tức so với ta còn linh thông. Bọn họ đều là sớm biết Duệ Nhi năm nay không vội vàng đi băng hải, cho nên chạy đến bồi Duệ Nhi ăn Tết. Tô Tiểu Ngọc nói, Dự Vương Điện Hạ cũng tới rất kịp thời nha. Cố Thất Thiếu cười nói, xem ra Tô Phu Nhân cực kỳ nhàn nha. Quay đầu để cho, Duệ Nhi cho thêm ngươi phái chút việc. Nghe lời này một cái, Tô Tiểu Ngọc liền biết mình vừa mới đỗi Tần Mẫn lời nói. Bị Cố Thất Thiếu nghe thấy được, nàng cười lạnh nói, ta thêm mắm thêm muối, cũng là tốt cho bọn họ. Nếu không, là bọn họ hai cái kia tính tình, bộ này, nhào nhào cũng là nhào nhào vô ích. Cố Thất Thiếu mặt lộ vẻ không vui, nhiều chuyện, Tô Tiểu Ngọc đột nhiên xích lại gần, nói, Dự Vương Điện Hạ, theo ngài xem, chúng ta cái kia cô thái phó là đem Tần Mẫn làm người trong lòng. Vẫn là người, nhàn nha, Cố Thất Thiếu hỏi ngược lại, có khác nhau, Tô Tiểu Ngọc cười nói. Có hay không khác nhau, ngài rõ ràng nhất, không phải, sao, Cố Thất Thiếu đang muốn trả lời. Tô Tiểu Ngọc lại nói, bất quá, Tần Mẫn sống, như vậy minh bạch chăm chỉ làm cái gì? Nếu có thể buông tha mình, liền vạn sự, thuận lợi, Cố Thái Phó đối nàng có thể không tệ. Cố Thất Thiếu ha ha cười lạnh, nói, Tô Tiểu Ngọc, ngươi khi còn bé không đáng. Yêu, trưởng thành, càng không thể yêu. Cố Thất Thiếu dứt lời liền đi. Tô Tiểu Ngọc vội vàng đuổi theo. Mà trong hoa, viên, Tần Mẫn cúi đầu, không nói một lời, cũng không cho Cố Bắc Nguyệt nói. Chuyện, Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể bảo vệ. Hết chương.